cứu vớt vai ác kia. Chương 109, 109, Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của Trẫm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương có tâm tư gì? Tế Nguyệt liếc mắt nhìn Vu Tử Mặc một cái, cảm thấy không thú vị. Không có tiểu hoàng đế lớn lên xinh đẹp, dung nhan như chạm ngọc, mặt mày tinh xảo, ngay cả biểu tình nhíu mày cũng đau lòng như vậy. Làm cho người ta chỉ muốn đem tất cả bảo vật dâng lên để đổi lấy nụ cười của hắn. Tế Nguyệt thở dài, vương phủ này của y quả nhiên không thể so sánh với hoàng cung. Bằng không sao y lại nghĩ muốn đi hoàng cung mà không muốn trở về vương phủ đây. Tế Nguyệt ở trong thư phòng xem mấy phần tấu chương, thật sự là ngứa ngáy khó nhịn. Gọi Tâm Phúc tới, đem những tấu chương này chuyển đến ngự thư phòng. Y đi ngự thư phòng xử lý tấu chương. Tế Nguyệt đến ngự thư phòng, nhìn trái phải một vòng, sau đó sai người thu dọn sửa sang lại. Ngự thư phòng trước kia là lão hoàng đế dùng, rất nhiều thứ đều lưu lại dấu vết của lão hoàng đế. Tế Nguyệt nhìn không thoải mái, để người hầu đều chuyển vào khố phòng. Bàn ghế cùng bút giấy nghiên mực một lần nữa thay đổi, trang trí lại một phen. Lâm Uyên bên kia đã sớm có người hoảng hốt đến bẩm báo hắn. Lâm Uyên liền đi ngự thư phòng, xem Tế Nguyệt náo loạn ra động tĩnh gì. Ngay cả Nguyên lão đại thần cũng kinh động, một đám lớn tuổi còn muốn run rẩy đến hoàng cung, nói hổ thẹn với dặn dò của tiên hoàng, tùy ý tặc tử gây sóng gió, khinh thường hoàng uy. Ngự thư phòng ra ra vào vào rất náo nhiệt, có đại thần vừa nhìn liền tức giận thở hổn hển, lời nói đều không thuận, làm can. Ngự thư phòng vẫn luôn là nơi bệ hạ phê duyệt tấu chương. Vương gia có ý gì? Nhiếp Chính Vương chỉ phụ chính, cũng không phải đại chính. Tế Nguyệt vừa nhìn thấy Lâm Uyên ánh mắt liền sáng ngời, sải bước đi tới trước mặt Lâm Uyên, bệ hạ có thích không? Tế Nguyệt cố ý sai người thả thêm một ít đồ chơi mới lạ thú vị mà nam hài tử thích. Bệ hạ sau này phải học tập nhiều hơn về đạo làm vua, vẫn nên cùng thần ở ngự thư phòng nhiều hơn mới đúng. Bệ hạ có thái phó, bệ hạ sau này phải tự mình chấp chính. Thái phó có thể dạy bệ hạ phê duyệt tấu chương sao? Bổn vương dạy bệ hạ sớm ngày quen thuộc tấu chương, có chỗ nào không ổn? Cái này, tự nhiên không thể phủ nhận, nếu không bị Nhiếp Chính Vương bắt bẻ, không cho bệ hạ tiếp xúc tấu chương thì làm sao được? Lâm Nguyên khoát tay áo, Nhiếp Chính Vương muốn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, theo y là được. Tuy rằng tiểu hoàng đế đáp ứng hay không đáp ứng cũng không thay đổi được sự thật Tế Nguyệt sắp chiếm cứ ngự thư phòng, nhưng nghe được tiểu hoàng đế đồng ý, trong lòng Tế Nguyệt vẫn rất cao hứng. Lâm Uyên mặc kệ bên kia ầm ĩ, đi kỵ xạ trường luyện tập võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung, tranh thủ đem thân thể rèn luyện cường tráng, về sau có thể cao lớn rắn chắc. Tế Nguyệt đưa người tới đây nhìn, ngay sau đó liền đuổi theo tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế cầm cung tiễn trên tay, tư thế rất tiêu chuẩn, biểu tình trầm tĩnh, một chút cũng không có bốc đồng ở tuổi hắn, ngưng khí tĩnh thần, mãn cung như nguyệt, chính giữa hồng tâm, tiễn linh còn ở trên không trung khẽ run rẩy. Quan hầu hạ bên cạnh Tế Nguyệt có người đang kích động tán thưởng nhìn tiểu hoàng đế. Bản thân tiểu hoàng đế cũng có tính tình tốt, không kiêu ngạo, không nóng nảy, một chút tự mãn vui sướng cũng không có, đang chuẩn bị tiếp nhận mũi tên thứ hai tiếp tục luyện tập. Không đợi Lâm Uyên kéo cung ra, đã nghe thấy thanh âm cung tiễn phá không, chỉ thấy ba mũi tên bắn về phía mục tiêu vừa rồi của hắn. Một mũi tên đánh rơi mũi tên vừa rồi của hắn, chiếm cứ vị trí, cùng hai mũi khác vững vàng bắn vào hồng tâm. So với tên hắn bắn lực đạo mạnh hơn nhiều, mũi tên đâm thấu bia, cơ hồ tiến vào một nửa. Nhiếp Chính Vương buông tay giơ cung xuống, khí phách hăng hái, thần thái phấn chấn, có thể so sánh với bản vương phóng mắt thiên hạ cũng tìm không ra ba người. Bệ hạ muốn học, thần không phải so với giá hoa của con mèo ba chân này tốt hơn sao? Nhiếp Chính Vương nhiều lần khiêu khích bệ hạ, thật sự là càn rỡ. Thế nhưng cho dù là ở hoàng cung, cũng có người của Nhiếp Chính Vương, cho dù là Ngự Lâm Quân, nói không chừng trong đó cũng có một bộ phận nhỏ là nghe lệnh Nhiếp Chính Vương. Cho dù Nhiếp Chính Vương vô pháp vô thiên, mạo phạm bệ hạ, bọn họ thật đúng là không dám lên tiếng chỉ trích Nhiếp Chính Vương. Tế Nguyệt chê võ nghệ sư phụ của Lâm Uyên, chính mình ở một bên chỉ đạo, tay cầm tay bày ra tư thế chính xác cho Lâm Uyên. Lâm Uyên hiện tại chỉ đến ngực Tế Nguyệt. Tế Nguyệt đứng ở phía sau Lâm Uyên, tay đỡ tay phải cầm kiếm của hắn. Tựa như đem tiểu hoàng đế ôm vào trong ngực vậy. Tế Nguyệt hít sâu vài hơi, lại kề sát tóc Lâm Uyên ngửi một chút. Tóc bệ hạ là dùng hương chi sao? Thật dễ chịu. Lâm Uyên thở ra một hơi, xoay người, con ngươi ngăm đen bình tĩnh nhìn Tế Nguyệt một hồi. Trái tim Tế Nguyệt bỗng nhiên run lên. Ha ha, thần nói đùa đấy. Bệ hạ cũng không phải nữ tử, sao lại dùng vật của nữ tử kia? Hơn nữa là thần tự mình tắm cho bệ hạ, tự nhiên biết là vô dụng. Âm thanh ngày càng nhỏ hơn. Lâm Uyên liếc xéo Tế Nguyệt một cái, nhẹ giọng nói, ngu xuẩn, có người đến bẩm báo ngự thư phòng hết thảy đều dựa theo ý tứ Nhiếp Chính Vương chuẩn bị xong. Tế Nguyệt liền lôi kéo Lâm Uyên đi thư phòng. Bệ hạ cũng mệt mỏi rồi, thân thể nhỏ bé nếu mệt nhọc quá độ thì sẽ không cao được. Bệ hạ nên đọc sách tập chữ. Bàn làm việc của hai người được để cùng một chỗ. Trên bàn của Tế Nguyệt là tấu chương chỉnh tề. Y đang xem tấu chương. Lâm Uyên liền đọc sách tập chữ. Loại cảm giác nghiêng đầu liền thấy tiểu hoàng đế thật tuyệt vời. Quả nhiên so với y lẻ loi ở vương phủ xem tấu chương còn sảng khoái hơn. Mặt nghiêng của tiểu hoàng đế được ánh sáng chiếu qua phảng phất như có một tầng kim quang. Sườn mặt như ngọc, cằm duyên dáng, sống mũi vểnh lên, ngay cả lông mi cũng dày đặc. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, khuôn mặt ngây ngô, nhưng lại có thể nhìn ra dung mạo lang tuyệt độc diễm sau này. Lão hoàng đế bộ dạng không được tốt lắm, tiểu hoàng đế lại là một bộ dáng vô cùng tốt. Hắn lớn lên so với lão hoàng đế đẹp hơn nhiều. Nhi tử của y nói không chừng so với tiểu hoàng đế còn đẹp hơn. Cũng không biết sau này sẽ tiện nghi nữ nhi nhà nào. Lâm Uyên làm xong bài học, tấu chương của Tế Nguyệt lại còn một ít. Tế Nguyệt ngăn Lâm Uyên không cho hắn đi. Thần giúp bệ hạ phê duyệt tấu chương. Bệ hạ cũng phải sớm học tập, ngày sau mới có thể sớm thân chính mới đúng. Tuy rằng Nhiếp Chính Vương nói như thế, ôm lấy bả vai tiểu hoàng đế đọc tấu chương cho hắn, nhưng vẫn là tự mình lấy bút chú thích. Tiểu hoàng đế hoàn toàn không có chủ ý. Đây rõ ràng chính là đang khiêu khích trêu chọc tiểu hoàng đế. Tế Nguyệt lắc lư trong hoàng cung một ngày, ăn cơm tối xong thật sự là tìm không được cớ, mới không tình nguyện trở về vương phủ. Vu Tử Mặc đã sớm ở vương phủ chờ Tế Nguyệt. Vừa thấy Tế Nguyệt liền tận tình khuyên nhủ. Vương gia, tuy nói chúng ta quyền thế cực thịnh, nhưng chính vì vậy mới càng phải khiêm tốn cẩn thận làm việc mới đúng. Ngài gióng trống khua chiêng như thế, còn cao giọng ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Những đại thần kia lại tham ngài một quyền, la dệt tội danh. Tử Mặc à, ngươi lần này là oan uổng bổn vương. Bổn vương lao tâm lao lực dạy dỗ tiểu hoàng đế, tận tâm nuôi dưỡng giống như nuôi nhi tử, cũng không có làm chuyện gì khác người. Chờ Tế Nguyệt nói xong việc y đã làm, Vu Tử Mặc vừa muốn thở ra thiếu chút nữa nghẹn lại. Xem ra vẫn là muốn giấu tài, cẩn thận chu tính. Nếu sau này vương gia không cách nào đoạt được đế vị, về sau tiểu hoàng đế thân chính thu nạp hoàng quyền, chỉ sợ kết cục của bọn họ liền thảm. Vương gia làm nhục tiểu hoàng đế như thế, cố ý đọc cho tiểu hoàng đế nghe, để cho tiểu hoàng đế trơ mắt nhìn quyền lợi vốn thuộc về hoàng đế bị thần tử nắm trong lòng bàn tay, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây là chuyện mà đế vương nào cũng không thể chịu đựng được. Vương gia bọn họ làm việc như thế, tiểu hoàng đế lại không có bất kỳ chỗ nào khác thường. Nếu tiểu hoàng đế không phải hạng người uất ức vô năng, chính là hắn đang ẩn nhẫn tâm tính mạnh mẽ, về sau tuyệt đối không phải là hạng người cam lòng dưới cơ người khác. Vương gia bọn họ chỉ sợ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không trừ không vui. Tế Nguyệt hoàn toàn không biết sầu lo trong lòng Vu Tử Mặc. Buổi tối ngủ trên giường mình, lăn qua lộn lại khó có thể ngủ được. Xem ra thật sự là long sàng của hoàng cung so với giường của y lớn hơn, thoải mái hơn. Tễ Nguyệt cả đêm cũng không nghỉ ngơi tốt, ôm chăn trong ngực vẫn cảm thấy trống rỗng. Sáng sớm thức dậy sửa sang lại, nhìn quanh phòng y một chút, sau đó sai người thu thập quần áo vật tư của y, theo y vào cung. Nhiếp chính vương lại không mời mà tới tẩm cung của bệ hạ. Có cung nữ đang chải tóc cho tiểu hoàng đế. Nhiếp chính vương đứng ở một bên lạnh lùng nhìn. Tiểu cung nữ bị nhìn đến run lên, kéo đau đầu bệ hạ. Ánh mắt bên cạnh càng lạnh hơn. Tiểu cung nữ run rẩy quỳ xuống thỉnh tội. Làm bị thương long thể của bệ hạ chính là đại tội. Vụng về, chút chuyện này cũng không làm được. Giữ lại các ngươi để làm gì? Tễ Nguyệt vừa dứt lời, cung nữ thái giám một phòng đều quỳ xuống đầy đất. Lâm Uyên bất đắc dĩ phất phất tay. Đều lui xuống đi. Người hầu vội vàng nối đuôi nhau mà ra. E sợ mất mạng. Nhiếp chính vương đã trải qua xa trường, trên người đã gặp qua máu, cũng không phải hạng người nhân từ gì. Tễ Nguyệt cầm lấy lược tự mình chải tóc sửa sang lại phát quan cho Lâm Uyên. Chẳng qua càng làm càng vụng về, làm thành siêu vẹo. Trong miệng lại còn nói, những tiểu nha đầu kia vụng về chải tóc còn có thể đả thương đến bệ hạ, thật sự là nên phạt. Cũng chỉ ỷ vào bệ hạ nhân từ, không so đo với bọn họ. Thần e sợ cô phụ sự phó thác của tiên hoàng. Về sau vẫn là để thần chiếu cố bên người bệ hạ đi. Căn bản cũng không có hỏi ý kiến tiểu hoàng đế. Vật phẩm nhiếp chính vương đã bày đầy tẩm cung bệ hạ. Lúc lên triều quả nhiên không yên ổn. Từ xưa đến nay làm gì có thần tử ngủ trong tẩm cung bệ hạ. Huống chi nhiếp chính vương thân phận đặc thù, không chỉ chiếm ngự thư phòng của bệ hạ, hiện giờ lại công nhiên chiếm cứ tẩm cung cùng long sàng của bệ hạ. Bước tiếp theo có phải là cướp đoạt long ỷ của bệ hạ hay không? Hơn nữa buổi sáng lại càng muốn thay đổi người bên cạnh bệ hạ. Dã tâm lang sói, ý đồ đáng chết, có lão thần quỳ trên mặt đất, đại nghĩa lẫm liệt trách cứ nhiếp chính vương làm càn. Rất có bộ dáng không chừng trị nhiếp chính vương, hắn liền đâm đầu vào cột nhà chết. Tễ Nguyệt hừ một tiếng, muốn đụng ra ngoài đụng, đừng kinh hách bệ hạ. Lải nha lải nhải phiền chết đi được. Chu đại nhân tuổi tác đã cao, vì ta lao tâm lao lực lâu như vậy, cũng nên nghỉ hưu rồi. Ngươi, sự việc bất ngờ phát sinh, Chu đại nhân liền bị bãi quan mời về phủ. Trong triều là một sự im lặng, nếu không có việc gì khác, liền bãi triều đi. Bệ hạ cũng mệt mỏi rồi. Sau khi hạ triều, bởi vì Tễ Nguyệt muốn xử lý một số chuyện, liền không cùng Lâm Uyên trở về. Tễ Nguyệt đi ngang qua ngự hoa viên, một quả bóng lăn đến dưới chân y. Phương hướng quả bóng lăn tới là một tiểu nam hài mặc y bào màu vàng nhạt, bộ dáng chừng 10 tuổi. Bởi vì chạy, trên khuôn mặt trắng nõn có chút đỏ ửng, thanh âm ngọt ngào giòn tan, cười đến sáng lạn. Đại ca ca, ngươi là ai? Sao lại ở trong hoàng cung? Còn có ngươi có thấy quả bóng của ta không? Tễ Nguyệt liếc mắt nhìn nam hài trước mặt y một cái. Còn có quả bóng dưới chân y, ngươi mắt mù sao? Nói xong liền không chút lưu tình tiếp tục đi. Tiểu nam hài sửng sốt, nhìn Tễ Nguyệt đi lướt qua, mặt đều đỏ lên, bĩu môi, gào khóc. Tễ Nguyệt mắt điếc tai ngơ, thật không hổ là nhi tử của lão hoàng đế. Quả nhiên cùng một dạng với bản thân lão hoàng đế, khiến người ta chán ghét. Cách chương.